Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là Phạm Chó Điên sau khi trở lại bệnh viện tâm thần thì sẽ tiếp tục làm gì. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề ở tập này. Chương 47. Làm bạn qua thư. Ngày 5 tháng 3, thời tiết trong xanh. Sau đó có mưa nhỏ, nhiệt độ vừa phải là đến mùa của loài động vật bắt đầu giao phối. Đêm đầu tiên sau khi trở lại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ngủ rất thoải mái. Về nhà luôn đem cho người ta cảm giác thật là yên tâm, ngủ đậy giấc. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là ngồi ngây ngô ở trên giường. Người bình thường vừa tỉnh ngủ, đại não sẽ rơi vào trạng thái ngây ngô như vậy. Phải từ từ bình tâm lại. Bọn họ là đang suy nghĩ, ngày hôm nay mình sẽ làm gì? Suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra. Dường như họ có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng lại chưa biết nên làm gì trước. Trương Lão Đầu lấy ra 2 túi sữa đậu nành, mỗi người một túi. Surprise! Coca-Cola. Này à, đúng là cái mùi vị này châu. Hai người cười cười, nụ cười thật sáng lạn, thật vui vẻ. Sprite và sô-cô-la bọn họ, Coca-Cola bọn họ yêu thích nhất. Dù là bất kỳ ai cũng không được phép tước đoạt đi sở thích của bọn họ như vậy. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt họ, lộ ra vẻ rạng ngời. Phòng bệnh số 666 thật ấm áp. Ở ngoài hành lang, có điều dưỡng viên đi ngang qua đây, trong lòng sợ hãi nhìn qua phòng bệnh. Đây chính là phòng bệnh kinh khủng nhất của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Ở bên trong, hai người bệnh tưởng chừng như vô hại, nhưng hành vi họ làm ra lại cực kỳ kinh khủng. Lý Ngang vẫn còn làm hộ lý ở bệnh viện. Qua đồng sự của hắn, biết được cũng không có vấn đề gì lắm. Nhưng có lẽ Lý Ngang phải nghỉ ngơi một thời gian nữa mới đi làm lại được. Vốn tưởng rằng Lý Ngang sẽ bỏ việc, nhưng không nghĩ đối phương không chỉ không muốn rời đi mà lại còn muốn sống chết cùng với bệnh viện. Quả nhiên là rất có dũng khí. Tiểu Trần, có thư của bộ phòng bệnh số 666, cậu đi vào đưa đi. Một vị bảo vệ nói. Tiểu Trần ngây người. Này, sao anh không đưa đi? Tôi đã đưa thư đến đây rồi. Còn cậu phụ trách đưa vào những phòng đi. Đây là chức trách của cậu còn gì. Vị bảo vệ lớn tuổi đem thư đưa cho Tiểu Trần, sau đó vội vã rời đi. Lão ở đây là để kiếm miếng ăn, mỗi tháng hơn 2.000 đồng là rất mệt mỏi đó. Trước đây đọc trong sách, trong báo, xem trên internet, xem mấy thằng streamer, mấy youtuber, tưởng rằng là làm được nhiều tiền, bằng cấp không quan trọng. Chỉ bằng vào mồm mép của ta, một tháng kiếm 5 vạn cũng chẳng có vấn đề gì. Ấy thế nhưng đó chỉ là hồi trẻ, là tấm chiếu chưa từng trải. Sau này ra ngoài xã hội mới phát hiện, còn mẹ nó chứ, không có bằng cấp thì tư cách để đứng thẳng cũng chẳng có. Điều này làm cho người ta cũng phải coi trọng bằng cấp hơn hẳn. Đúng là xã hội hiểm ác. Thậm chí ngay cả đi làm bảo vệ của bệnh viện tâm thần cũng phải bằng cấp chính quy. Điều này làm cho lão chìm vào trong tuyệt vọng. Nhà nào có quan hệ tốt một chút, đi cửa sau thì còn được. Thế cho nên lão lập tức đi cửa sau nào đó để trở thành nhân viên bảo vệ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Quả nhiên là cuộc sống cũng đỡ hơn rất nhiều. Một tháng được 2.000, bao ăn bao ở, cuộc sống cũng dễ chịu. Tiểu Trần là điều dưỡng viên, đi đến trước phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi có thể vào không? Đừng tưởng rằng bệnh nhân tâm thần thì sống không có quy củ. Nếu như chọc giận bọn họ, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng ấy cũng chỉ là đối với nhiều người khác. Chứ từ trước tới nay, hộ lý ở bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn cũng chưa bao giờ thấy hai bệnh nhân ở phòng bệnh số 666 bị ai chọc giận cả. Bọn họ lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, dáng vẻ hoàn toàn là sáng lạn, vui vẻ. Sau khi được sự đồng ý, hắn đẩy cửa ra, giữ khoảng cách nhất định với bệnh nhân, đặt thư lên trên giường, sau đó nói: "Lâm Phàm, có thư của cậu." Rồi lập tức mở cửa đi ra. Lâm Phàm uống hết một hớp sữa đậu nành, không chờ đợi được, cầm lấy thư, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. "Ây da, nàng lại gửi thư hả?" Trương lão đầu nói. Lão biết rõ đây là ai gửi. Thế nhưng nếu như người khác, có lẽ sẽ bất ngờ, không nghĩ đến là người bệnh tâm thần lại cũng có kết bạn qua thư. "Ê, không phải là nàng, là vợ của ta chứ." Ở bên trong thư được viết lên một trang giấy hồng nhạt, chữ bên trên viết rất đẹp, nhìn qua có thể biết là người phụ nữ có lễ nghĩa. Tuy nói bọn họ là bệnh nhân tâm thần, mặc dù là không biết viết nhưng lại biết đọc. Nội dung thư đại ý như là: "Bác sĩ Lâm, chào anh. Từ khi nhận được thư của anh, tôi cảm giác như cuộc sống của tôi mở ra một chân trời mới. Tôi rất hiếu kỳ với công việc của anh. Tôi cũng đã từng xem tin tức về công việc ở trong các bệnh viện tâm thần, nhưng cũng chưa bao giờ thấy những thứ mới lạ như anh nói. Theo như tôi nói, có người lấy đồ của anh, tôi biết ngay. Có lẽ những bệnh nhân tâm thần mà anh đang đối mặt rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn có lòng chăm sóc bọn họ. Tôi có thể đoán được anh là một người rất đáng tôn kính. Lần trước, ở trong thư, anh không có viết cái gì cả mà chỉ đưa đến một mảnh lá. Tôi biết dụng ý của anh là anh muốn trở thành cây đại thụ che trời, để giữ gìn, để bảo vệ những người bệnh thân yêu, phải không? Gió thu mát mẻ, trăng sáng long lanh, lá rụng thê lương, quạ kêu lạnh lẽo, tương tư đến bao giờ gặp, trong tâm khổ sở vì tình." Tiếp theo, ở trong thư còn viết rất nhiều. Lâm Phàm và Trương lão đầu thần tình nghiêm túc. Đây không phải là vì nội dung thư viết lên một sự khủng khiếp gì, mà bọn họ xem cũng không hiểu thư này viết là có ý gì. "Nàng viết như vậy là có ý gì vậy?" Trương lão đầu gãi gãi. "Ê, ta cũng không hiểu lắm. Ê, chúng ta đi hỏi tinh không giáo sư xem." "À, được rồi, đi xem." Bọn họ lập tức rời khỏi phòng bệnh, đến bên phòng của tinh không giáo sư. Tinh không giáo sư lúc này đang vùi đầu vào vẽ những ngôi sao trong vũ trụ. Nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục mà vẽ. "Này, ta xem cái này không hiểu." Lâm Phàm đặt lá thư trước mặt của tinh không giáo sư. "Ý ta cũng không hiểu đó." Trương lão đầu cảm giác cũng không hiểu mấy. Lão có thể đọc xem được sách y dược, nhưng lại không hiểu lá thư này. Thật là kỳ quái, có chút không đúng. Tinh không giáo sư rất bận rộn. Lão đang nghiên cứu hệ vận chuyển của cả vũ trụ, làm gì có thời gian nghĩ đến người khác. Liền trực tiếp đem tấm tinh không đồ đẩy tới trước mặt của Lâm Phàm, ý tứ là rất rõ: "Này, đừng có quấy rầy ta, ta đang bận rộn trăm công nghìn việc, ta đang tranh thủ nghiên cứu vũ trụ để so đấu với NASA của Mỹ đó." Lâm Phàm đỡ lấy bức tinh không đồ, rồi sau đó cùng với Trương lão đầu rời khỏi phòng. Bọn họ hiện tại muốn gửi thư đi. "Ấy Lâm Phàm, ấy đồng hồ của ta đã hỏng rồi. Ê, ngươi mượn nàng một ít tiền đi, nhất định là nàng sẽ cho ngươi mượn đó." "Nàng sẽ không cho mượn đâu." "Ai à, thật là đáng tiếc. Ai, tại sao lại có vợ chứ? Nếu là bạn gái thì tốt rồi." Một nhân viên điều dưỡng cầm lấy thư của Lâm Phàm, nội tâm bất đắc dĩ. Rốt cục là vị nào vậy lại có thể kết bạn qua thư với một bệnh nhân tâm thần? Hơn nữa, mỗi tháng đều gửi thư qua thư lại. Nếu đối phương biết người một mực giao lưu với mình chính là một bệnh nhân tâm thần thì sao chứ? Hay là đối phương cũng là một kẻ tâm thần? Này, rất có thể đó, trường hợp này rất có thể xảy ra đó. Sau khi đi gửi thư, bọn họ trở về phòng bệnh. Lâm Phàm cùng với Trương lão đầu ngồi trên giường tỉ mỉ xem lại phong thư, nội dung cũng không hiểu nhưng chữ thì có thể hiểu được nghĩa. Này này, à, nàng ghi một câu, những người lấy đồ của chúng ta là quá nguy hiểm. Ta cảm giác họ là bệnh nhân tâm thần, chúng ta không thể trêu chọc hắn là sao nhỉ? Trương lão đầu ngưng trọng nói. Lâm Phàm đáp, đương nhiên, vì vậy ta mới luôn mỉm cười với tất cả mọi người, là hy vọng bọn họ sẽ không có động vào chúng ta đó. Ý, cười như thế nào? Ý là thế này phải không? Hai ngón tay của Trương lão đầu vén lên khóe miệng, ngoác cả ra, nhô cả hàm răng. Ý không đúng, là như thế này. Lâm Phàm cũng nhếch miệng, cười rất vui vẻ, còn lộ ra cái má núm đồng tiền. Thời gian trôi qua, ánh mắt của bọn họ nhìn nhau, rồi sau đó cùng cười hì hì, hì hì. Đúng lúc hộ lý Tiểu Trần đi qua, nhìn thấy tình huống này, tự nhiên rợn tóc gáy, không rét mà run. Bởi vì nụ cười kia trong mắt của Tiểu Trần thật sự rất kinh khủng. Chương 48, A-di-đà Phật. Ở ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải, ở bên trong phòng tác chiến, một đám người đang ngồi hút thuốc, khói mù lợn lờ. Độc nhãn quái ngồi trên ghế thủ lĩnh, một tay hút thuốc, thần tình ngưng trọng nhìn lên hình ảnh ở trên vách tường. Ở trên đó có một người tóc dài, mặc đồ bó sát màu đen. Ở bên dưới là mặc một cái váy chỉ phủ được qua mông, trong tay cầm một cái cây gậy phát sáng. Kính mắt đè che ở trên mặt, chậm rãi nói. Đây chính là camera an ninh quay lại hình ảnh ở cầu vượt Giang Đại. Là vì nguyên nhân tà vật cho nên đã phá hỏng không ít camera, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhiều đây. Rốt cục là ai có thể chém giết được tà vật như vậy? Hay tuyệt đối không thể nào là phó viện trưởng Lý Lại Phúc kia. Cô gái này chính là tổ trưởng tổ phân tích tà vật của ủy ban đặc biệt, là Kim Hòa Lị. Nàng cao 1m72, dáng người thon thả, đường cong hoàn mỹ, y như cái đồng hồ cát. Nàng đi giày cao gót, tính ra cũng phải đến 1m78. Chỉ số thông minh của nàng rất cao. Nếu như người bình thường không biết, nhìn cô gái này thì tuyệt đối nghĩ rằng đây chỉ là một cô thư ký đi ăn bám một ông chủ nào đó. Khóe mắt của nàng có một cái nốt ruồi rất mê hoặc. Ở ủy ban đặc biệt có không ít người muốn đi kết bạn với cô gái xinh đẹp này. Thế nhưng tất cả chỉ nhận được một câu trả lời, có cái dám chó đó. Kỳ thật, những người kia bị cự tuyệt trong lòng lẩm bẩm. Nếu như cô là cái dám chó, ta cũng hết. Ta nhìn xem, để xem cái dám chó nó có ngon lành được như cô hay không. Độc nhãn quái tựa lưng vào ghế, tay trái đặt ở trên bàn, tay phải yên lặng hút thuốc, khói mù nhẹ nhàng quanh quẩn trước mặt. Lão nghĩ đến lời hách viện trưởng đã nói, tà vật tăng cẩu đã bị ăn thịt, chỉ còn lại mỗi một cái răng nanh. Xung quanh bốn vị cường giả đang trò chuyện, đang phân tích tình huống ở trên cầu vượt Giang Đại. Không biết là có vị cường giả nào đi qua đã chém giết tà vật, hoặc là tà vật lạc đường không biết đã đi đâu. Tất cả khả năng đều đã được vạch ra. Hiện trường bây giờ rất náo nhiệt, có quỷ mới biết được rốt cuộc tình huống là sao. Tất cả trật tự đi, ta có thể đoán ra tình huống thế nào rồi. Độc nhãn quái đột nhiên mở miệng, âm thanh có vẻ nghiêm trọng. Một con mắt còn lại nhìn chằm chằm lên màn hình, lập lòe tinh quang. Mọi người tò mò nhìn độc nhãn quái, đều muốn biết rốt cục là tình huống ra sao. Chỉ là... nhưng ta không thể nói. Độc nhãn quái chậm rãi. Mọi người nghe nói đều bất đắc dĩ, tựa lưng vào ghế. Này, đây là nói nhảm. Nếu như không phải là độc nhãn quái mở miệng, mà là một vị khác, bọn họ sẽ tuyệt đối phẫn nộ. Này, ông nói như vậy chi bằng là không nói. Độc nhãn quái có ý nghĩ của riêng mình. Lão sau khi gặp phải hai kẻ kia ở bệnh viện tâm thần, sau đó lại đi đến bệnh viện thành phố, lão chắc chắn biết ở trên đời này có những thứ rất siêu nhiên hơn cả bọn lão. Bản thân của lão thực lực rất mạnh, là một trong những cường giả hàng đầu của thành phố Duyên Hải. Ấy vậy mà lại bị ngân châm làm cho tê liệt, thậm chí đánh mất luôn cả tri giác thì đủ để nói. Ngân châm kia nó kinh khủng như thế nào. Hơn nữa sau đó hắn lão đã có một lần đi đến bệnh viện trung tâm điều tra tình huống là mẫu huyết dịch của người kia là tế bào gốc tạo máu rất kinh khủng. Người bình thường không thể nào đạt đến mức độ như vậy. Cho dù là lão cũng vậy. Vì vậy lão có thể chắc chắn hai bệnh nhân tâm thần này rất khủng bố, không có đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu như bắt lão phải nói ra một lý do tà vật kia cuối cùng là biến đi đâu, thì chỉ có thể phỏng đoán là tà vật kia đã bị hai tên kia ăn thịt. Chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của tà vật. Ta nghĩ rằng còn có những tà vật cao cấp hơn nữa lẩn trốn trong thành phố, đang thao túng tất cả sự tình. Độc Nhãn Quái trầm giọng. Điều làm cho lão lo lắng chính là việc này. Thái Sơn xuất hiện một cái hố sâu, một đầu tà vật cấp 7 đã xuất thế. Nhưng tuyệt đối đây không phải là tà vật mạnh nhất. Rất có thể đây cũng chỉ là một mồi nhử để phân tán sự chú ý của mọi người. Các cường giả của bốn đại học viện đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao Độc Nhãn Quái lại biết được tình huống này? Nhưng xem ra, muốn moi móc thêm thông tin từ miệng của Độc Nhãn Quái thì rất khó. Kim Hòa Lị đẩy kính mắt, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên. Sắp tới, có lẽ chúng ta sẽ chuẩn bị cho những học viên thực tập ở bốn học viện của thành phố Duyên Hải đi lăn lộn một chút. Bởi vì nói gì thì nói, che già mang mọc cũng phải để cho bọn họ lăn lộn ra ngoài thì mới có thể tiếp quản được công việc sau này. Chúng tôi muốn là cử bọn họ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn làm công tác tình nguyện. Độc Nhãn Quái vừa nghe được bốn chữ tâm thần Thanh Sơn thì khóe mắt hơi nhúc nhích. Bây giờ lão rất dị ứng với những cụm từ này. Hai tên bệnh nhân tâm thần kia làm cho lão áp lực khủng khiếp, bây giờ vẫn còn ám ảnh. Cao thủ của Mao Sơn Học Viện Lâm Đạo Minh đang hút tẩu thuốc thảnh thơi nói. Đến bệnh viện tâm thần để làm gì? Thà rằng bà ta trực tiếp dẫn theo đám đệ tử đó đi đánh nhau với quái vật một trận đó còn tốt hơn. Đảm bảo là qua cọ sát chúng sẽ phải trưởng thành. Cường giả Lưu Hải Thiềm của Học viện Đạo Gia liếc sang đối phương. Người thì biết cái gì? Cái này gọi là đúng quy trình đó. Là quy trình đó. Giáo dục thì phải có quy củ chứ. Mao Sơn đến cái này cũng không hiểu sao, còn muốn nói là vượt qua được Đạo Gia Học viện ta, đúng là làm cho người ta thấy là nực cười. Này, người nói cái gì vậy? Ta nhịn người đã lâu lắm rồi. Người có gan thì chúng ta ra ngoài kia mà đánh nhau xem. Xem ta dùng kim tiền kiếm này đâm ra cái lỗ máu trên người ngươi. Lâm Đạo Minh cũng không nhịn, liền lập tức nổi giận. Ta sợ ngươi sao? Lưu Hảo Thiềm cũng đập bàn đứng lên. Ngươi giỏi, ngươi nói thêm một câu nữa sao? Lâm Đạo Minh chỉ vào đối phương. Lưu Hải Thiềm cười ha hả. Nói thì nói, ta sợ gì? Mao Sơn chính tông đâu rồi? Tại sao lại để ra một cái đám tiểu tử Mao Sơn khốn kiếp thế này? Lúc này, vị cường giả của Học viện Phật gia tay cầm Phật châu chắp trước ngực. A-di-đà-phật. Cường giả của Cao viện Y gia lấy ra một chút đan dược. Này, các người cứ thoải mái mà đánh nhau. Có ta ở đây rồi, các người không chết được đâu. Lâm Đạo Minh lúc này nổi giận, dầm một cái dẫm lên ghế, xắn tay áo, râu dựng ngược cả lên, mắt trợn trừng tức giận nhìn Lưu Hải Thiềm. Mà Lưu Hải Thiềm bộ dáng như không quan tâm, nhìn về đối phương đầy miệt thị. Dường như muốn nói, người có gan thì chơi ta đi. Lúc này dầm một tiếng, Độc Nhãn Quái đập bàn, quát lớn. Bốn người các ngươi cộng vào cũng đã đến 400 tuổi. Có thể ngoan ngoãn yên ổn được hay không? Ta mời các ngươi từ trong môn phái rừng sâu núi thẳm về học viện này dạy học. Các người nói không thích. Vậy thì đến thành phố Duyên Hải tọa trấn lại còn tranh đấu lẫn nhau. Nếu còn như vậy thì các người thu dọn đồ biến đi cho ta. Ta đi mời vị cao nhân khác. Độc Nhãn Quái thật sự tức giận. Hiện tại làm lớn chuyện như vậy, lão làm gì còn lòng dạ ở đây mà cãi nhau. Lâm Đạo Minh quay đầu, cũng chẳng buồn tranh chấp với đối phương. Lưu Hải Thiềm cười ha hả. Vô Lượng Thiên Tôn, ta không tranh chấp với mấy tên trâu bò, không tranh cãi với mấy tên trâu bò. Kim Hòa Lị ôm văn kiện, giày cao gót đưa lên, cái mông vung va vung vẩy ra khỏi phòng tác chiến. Cường giả của Phật gia vụng trộm liếc qua đôi chân dài miên man kia một cái, sau đó vội vàng cụp mắt, miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chương 49, Lão Trương, người thật tốt. Ngày 6 tháng 3, thời tiết trong xanh, lại là một ngày tươi đẹp, ở trên bãi cỏ xanh mướt. Một đám người đang vui vẻ hướng tới tự do, là những bệnh nhân tâm thần đang truy tìm mộng tưởng của mình. Tất cả đều lăn lộn ở trên bãi cỏ, có người vui vẻ đuổi chạy, có người ngâm nga làm thơ, có người thì chậm rãi ngồi tâm sự với cái cây, có người thì đang dạy đám cỏ, đám hoa học bài. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nằm sấp vảnh mông, không biết bọn họ đang làm gì, dường như đang thảo luận một sự tình bí mật. Ý, này Tiểu Phàm, ngươi xem con kiến này thật kỳ lạ đó, mặc kệ chúng nó đi cách xa nhà bao nhiêu, vẫn nhớ đường về này. Trương Lão Đầu đem một con kiến cầm lên, sau đó ném ra xa, rồi tiếp tục thấy con kiến rơi xuống, chân tay của quạng rất nhanh, lại tiếp tục bò về nhà của nó. Thời điểm chuẩn bị bò đến nơi, lại bị Trương Lão Đầu ném đi ra xa. Con kiến có lẽ lúc này rất tức giận. Lâm Phàm nói, đúng vậy, là thật là thần kỳ. Trương Lão Đầu đắc ý, ai da, đây là một nghiên cứu mới ta mới phát hiện ra đó. Ta muốn tu luyện, ông tự xem đi. Ấy, này, người muốn dùng lôi điện để tu luyện sao? Không phải, ổ điện trong phòng đã không thể thỏa mãn được tôi nữa rồi, là tôi muốn luyện khí công đó. Lâm Phàm vì muốn tu luyện khí công cho nên hắn đã nghiên cứu rất kỹ, tranh thủ thời gian phơi nắng ở ngoài bãi cỏ, hắn muốn hấp thu thiên địa nguyên khí một chút. Cũng giống như là Lão Trương nghiên cứu bộ môn châm cứu vậy, hắn cũng không ngừng có tiến bộ, cuối cùng đã nghiên cứu ra được nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp. Ấy, Lâm Phàm, ta biết một chỗ có điện rất mạnh đó. Ngươi có muốn biết hay không? Trương Lão Đầu lén lút nhìn xung quanh, xác định ở xung quanh không có ai, sau đó liền nhỏ giọng thì thầm. Hai người bọn họ bộ dáng vô cùng bỉ ổi. Đối với các hộ lý mà nói, trách nhiệm cũng chỉ là trông nom người bệnh, để cho người bệnh không có làm chuyện nguy hiểm, hoặc là ngăn cản sự tình đánh nhau. Tinh thần người bệnh vốn dĩ đã là điên điên dại dại, nếu như đánh nhau thì sẽ rất kinh khủng. Hơn nữa là đánh nhau bằng những nguyên nhân rất vớ vẩn. Ở đâu vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ nói. Ổ điện, bình thường dòng điện không mạnh, đối với Lâm Phàm bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì được nữa. Trước đây tu luyện quá nhiều lần, bây giờ cũng đã chai lì. Có lẽ hắn phải tìm biện pháp khác. Trương Lão Đầu bấy giờ lặng lẽ chỉ về phía bên tay phải, ở chỗ hộp điện cao thế, cách bọn họ hơn 100 mét. Chính là chỗ đó đó, ta đã xem trên tivi rồi. Ngươi có xem cái bộ phim Kẻ Hủy Diệt hay không? Ấy, bị chúng vào chỗ đó chính là nơi dòng điện mạnh nhất. Ai, ngươi nghĩ mà xem, nếu như ngươi làm ta có thể phối hợp với ngươi, cam đoan ngươi có thể được như mong muốn đó. Nhưng trước đó, ai, ta nghĩ rằng ngươi phải để cho ta châm kim một chút. Vũ trụ vận chuyển pháp của ta rất lợi hại, có thể hỗ trợ được ngươi. Trương Lão Đầu một lòng phục vụ Lâm Phàm. Không có ai tin tưởng Lâm Phàm có thể tu luyện, chỉ duy nhất lão tin. Lão có thể vỗ ngực cam đoan mà nói, này Tiểu Phàm, ta là người tin tưởng ngươi nhất trên đời này. Lâm Phàm liếc nhìn sang. Hộp điện cao thế cách đó 100 mét, thật sự rất muốn đi thử một lần. Phương pháp tu luyện điện giật có thể thực hiện. Đây chính là kết luận của hắn và Trương Lão Đầu đã nghiên cứu nhiều năm. Trong khoảng thời gian gần đây đã áp dụng thực tế và đã được chứng minh là rất tốt. Này, nhưng mà đám người kia không cho tôi đến gần đâu. Nội tâm của Lâm Phàm nóng như lửa đốt. Trước đây hắn cũng không có chú ý tới hộp điện cao thế. Trương Lão Đầu sau khi nhắc nhở như vậy, hắn thật sự muốn đi thử một lần, muốn chạm vào một chút, xem có tác dụng gì không. Ai à, tin ta đi, ta có biện pháp. Trương Lão Đầu vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm, ánh mắt kiên định. Ấy, ngươi là bằng hữu của ta, ta nhất định là sẽ cố gắng hết sức để giúp người chứ. À, đợi một lát nữa, ta thu hút sự chú ý của bọn chúng. Ngươi có cơ hội thì đi đi. Hài, nhưng trước hết để cho ta đâm ngươi mấy kim. Lâm Phàm gật đầu, hắn tin kỹ thuật châm cứu của Trương Lão Đầu. Đây là đã được trải qua nghiệm chứng khoa học, hiệu quả rất tốt. Mỗi một lần đều tê tê choáng choáng, sau khi tỉnh lại cũng rất thoải mái. Người khác đều nói làm như vậy là sẽ tai nạn chết người, nhưng hắn tin Trương Lão Đầu sẽ không làm hại hắn. Hắn rất muốn nói với những người kia là các ngươi đừng có nói lên thiên. Trương Lão Đầu lén lút nhìn ra xa, nhìn mấy điều dưỡng hộ lý viên đang đứng ở đó. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí móc ra hộp ngân châm. Ngón tay cầm ngân châm, rất nhanh quyết đoán thi châm. Một lát sau, Trương Lão Đầu gãi gãi. Làm sao vậy? Ta không tìm được vị trí. Thì cứ đâm đại là được rồi. Không được, ngươi là bạn của ta, ta phải cẩn thận với ngươi chứ không thể tùy tiện đâm được. Này, ta tìm được rồi, ở vị trí này xem ra rất ngứa mắt, là nó đó. Vừa dứt lời, lập tức quyết đoán hạ xuống một châm. Cảm giác thế nào? Còn tê tê. Thế còn gì được không? Hơi ê ẩm một chút. Thế còn gì nữa nào? Choáng váng rồi. Vậy là đúng rồi. Nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp đã có tác dụng. Ta nhất định đã thành công. Kim vừa rồi đâm xuống là đúng rồi. Theo những nghiên cứu của ta, bây giờ tế bào trong cơ thể của ngươi đã được kích hoạt. Chúng nó sẽ cung cấp cho ngươi lực lượng siêu mạnh đó. Trương Lão Đầu lộ ra nụ cười sán lạn. Lão tin tưởng phương pháp tu luyện của Lâm Phàm, mà bản thân Lâm Phàm cũng tin tưởng phương pháp châm cứu của lão. Người khác tin hay không không quan trọng, chỉ cần bạn tốt của ta tin là được. Sau đó, Trương Lão Đầu đem nhổ kim châm trên người của Lâm Phàm xuống, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp, rồi chỉ vào đũng quần Lâm Phàm. Ta đề nghị ngươi lấy thứ đó ra để cho ta giữ chờ, bằng không nhất định là sẽ bị những người xấu kia lấy mất đó. Lâm Phàm cúi đầu nhìn đũng quần, trầm tư một lát. Ông nói cũng có đạo lý. Hắn kéo đũng quần, đem con dao nhỏ trịnh trọng giao cho Trương Lão Đầu. Ông là bạn của tôi, giao cho ông giữ là đúng rồi, tôi rất yên tâm đó. Nhất định là ta sẽ giữ thật tốt mà, yên tâm đi. Đừng sợ. Trương Lão Đầu hai tay cầm lấy con dao, sau đó kéo đũng quần của mình ra, thả con dao vào bên trong. Có đau một chút. Sau đó lại thò tay vào lấy con dao ra. Thôi, để ở trước ngực vậy. Trương Lão Đầu đứng lên, nhìn xung quanh, các hộ lý và điều dưỡng viên vẫn đứng đó. Lão đi đến một vị hộ lý, tới trước mặt của hộ lý, nhìn chằm chằm vào đối phương. Vị hộ lý này gọi là Tôn Năng, đôi mắt trố. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, mang một lòng nhiệt huyết, xin gia nhập đến Thương Hải. Sau đó bị bạn học lừa gạt, bị bạn gái lừa gạt, bị bạn tốt lừa gạt, bị người đi đường lừa gạt đến táng gia bại sản, buồn bã trở về Duyên Hải. Được gia đình giới thiệu, hắn đã đến trở thành hộ lý của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Nói thế chứ, muốn trở thành hộ lý cũng rất khó. Đầu tiên là tinh thần phải cực kỳ tốt, lại còn có tính kiên nhẫn, có lòng nhiệt tình, còn phải có trái tim biết yêu thương. Hắn tự nhận là hắn có thể làm được. Nhưng Trưởng lão đầu đột nhiên gõ lên đầu của Tôn Năng một cái. Sau đó tập trung nhìn chầm chầm Tôn Năng, ý tứ rất rõ ràng là ta đang gây sự với người đó, người có nhịn được hay không? Này, ông... Tôn Năng vừa định nói, thế nhưng nghĩ thế nào lại nghiến răng ngậm miệng. Hắn nhớ đến nội dung khi tập huấn là phải kiên nhẫn, là phải có trái tim bao dung, không thể đánh mắng, phải bình tĩnh giao lưu với bọn họ. Trường lão đầu lại tiếp tục cốc lên đầu Tôn Năng một cái, sau đó ngồi xổm xuống. Tôn Năng còn chưa kịp cả kêu đau, lập tức lại thấy ở đũng quần bị trường lão đầu búng cho một cái. Tôn Năng sụm xuống, hai tay ôm lấy đũng quần, sắc mặt đỏ bừng bừng. Nhìn thấy trường lão đầu cười khanh khách chạy đi, Tôn Năng nghiến răng nghiến lợi hô lên. Bắt lấy hắn! Đám điều dưỡng viên xung quanh thấy trường lão đầu nổi điên, liền vội vàng siết chặt vòng vây. Lâm Phàm thấy một đám người xấu đuổi theo trường lão đầu, liền kích động muốn rơi lệ. Lão trường à, ông thật là tốt, ông thật sự là rất tốt với tôi đó. Chương 50, nhà hỏa thiêu. Lâm Phàm lén lút đi đến trên hộp điện cao thế. Hắn với không tới, hắn liền ôm cột đá mà trèo lên. Trèo lên không được, hắn đứng gãi gãi đầu nghi hoặc. Là cao quá, trèo không được thì phải làm sao? Thấy trường lão đầu bị người xấu đuổi theo, hắn không thể uổng phí công sức của trường lão đầu. Bất luận như thế nào cũng phải leo lên. Ở bên cạnh hộp điện cao thế có viết là cao áp nguy hiểm. Lâm Phàm rất bình tĩnh. Hắn nhận ra những chữ này, hắn không có mù chữ. Hắn là một bệnh nhân tâm thần có học vấn. Chỉ là người khác không biết mà thôi. Lâm Phàm nghĩ, không trèo được lên thì có thể nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng dùng sức dậm chân một cái, vọt cả lên rất cao. Không nghĩ tới, bây giờ mình có thể nhảy cao như vậy. Lâm Phàm thêm tự tin. Chỉ cần mình muốn làm gì, nhất định mình có thể làm được. Hộp điện cao thế, đây chính là con đường tắt để đi lên thiên đường. Người bình thường nhìn thấy thứ này lập tức sẽ tránh còn không kịp. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn muốn thử nghiệm tác dụng của dòng điện cao thế mà Lão Trương đã phân tích. Có lẽ thực sự sẽ có tác dụng đối với mình. Ấy, ấy, đuổi theo ta này! Đuổi theo ta! Trương lão đầu lúc này giống như là con khỉ, chạy rất nhanh. Các hộ lý và điều dưỡng viên đuổi theo nhưng cũng không có kịp. Xung quanh, bệnh nhân tâm thần bắt đầu tập trung, vỗ tay bôm bốp. Hey, chạy đi mau lên, dòng rắn lên mây có cây xúc sắc. Bọn họ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là trò này rất vui, trông giống như là dòng rắn lên mây, lại trông giống như là trò diều hâu bắt gà con. Tôn Năng nhịn đau, nghiến răng ken két. Vừa chạy vừa ôm cái đũng quần, thở phì phì là quá mệt mỏi. Không ngờ tới một lão già như vậy mà lại còn là một bệnh nhân tâm thần lại có thể chạy nhanh như thế. Trước đây mình cho rằng việc này không có nguy hiểm, nhưng sau đó khi đi vào bệnh viện tâm thần làm việc thì thấy là rất nguy hiểm. Qua một thời gian quen thuộc các bệnh nhân, thấy bọn họ vô hại thì lại thấy không nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì không chỉ là thấy nguy hiểm mà còn nói là rất mệt mỏi đó. Này, dừng lại, dừng lại! Tôn Năng hô lên, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Bất giác, Tôn Năng sững sờ, quay đầu nhìn về phương xa. Hắn phát hiện có một bệnh nhân tâm thần đã leo đến bên hộp điện cao thế. Hắn liền vội vàng kêu lên. Này, này, tên kia mau xuống đây! Ở bên đó không thể động vào được đâu. Này, chết rồi. Các người đừng đuổi theo. Có người leo lên hộp điện cao thế kìa. Tôn Năng bối rối. Lúc này, hắn đang rất run rẩy, luống cuống. Nếu như là những em gái mà nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kêu thét lên. Nếu như em nào nhát gan mà nói, có khi còn đái cả ra quần. Các điều dưỡng hộ lý đang đuổi theo trường lão đầu, Nghe tiếng gọi liền vội vàng nhìn theo. Bọn họ thấy Lâm Phàm đã leo lên đến hộp điện cao thế, sắc mặt liền đại biến. Tên này không muốn sống nữa hay sao? Nhưng suy đi tính lại thì cũng có thể hiểu được. Người bệnh nhân tâm thần, nếu như nói bọn họ muốn sống hay không thì chẳng phải là hỏi người có cần tiền hay không. Lúc này, chủ nhiệm tay đang cầm cốc giữ nhiệt, thảnh thơi đi lại trong hành lang bệnh viện tâm thần, đang rất là relax. Đối với lão rất thỏa mãn công việc này. Tuy nói có đôi lúc có những phiền toái, nhưng hầu hết thời gian đều rất nhẹ nhàng. Bởi vì thật ra bệnh nhân tâm thần chỉ cần nuôi nhốt họ chứ mấy khi phải chữa trị đâu. Đang cầm cốc giữ nhiệt đi, mặc kệ ai nhìn thấy lão cũng phải chào một tiếng chủ nhiệm. Thì đúng lúc đó phát ra những tiếng đùng đùng. Chủ nhiệm ngây người tại chỗ, cốc giữ nhiệt rơi xuống đất, miệng của lão há hốc ra trợn mắt. Còn mẹ nó chứ này. Là người có học vấn cao cao tại thượng, thế nhưng giờ phút này cũng vứt hết đi mà chửi một câu bậy bạ. Lão lập tức lấy điện thoại di động gọi cho viện trưởng. Viện trưởng, viện trưởng, to chuyện rồi. Ai, tôi biết rồi, xe cứu thương sẽ rất nhanh tới. Nhưng viện trưởng, lần này vấn đề không phải là xe cấp cứu. Này, hai cái hố mộ lần trước ông sai người đào lên, rất có thể lần này dùng đó. À, anh nói cái gì? Là có người chết đó. Chủ nhiệm ở bên kia đã nghe thấy tiếng hét, sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Bởi vì Lâm Phàm lúc này đã từ từ đưa tay động vào dây điện. Dòng điện kinh khủng truyền ra toàn thân, tóc tai của hắn như muốn bị giật dựng thẳng đứng cả lên. Ở quanh người bao phủ những dòng hồ quang. Bây giờ đến cả ngũ quan của Lâm Phàm cũng vặn vẹo, con mắt đảo vòng tròn. Hắn từ từ đưa tay, ngón tay chỉ lên bầu trời. Ở trên ngón tay có hạt dòng điện lập lòe. Lão Trương, tôi có thể thành công, tôi tràn đầy lực lượng. Tia lửa bắn ra tung tóe, trong nháy mắt uy lực nổ tung, hất văng cả Lâm Phàm ra. Tình cảnh vô cùng kinh khủng. Ở trong văn phòng, hách viện trưởng chậm rãi bỏ điện thoại di động xuống, nhìn một màn trên máy tính, lão có dự cảm không ổn. Ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng nổ vang. Lão lập tức đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy hộp điện cao thế đang bốc lửa cùng với khói đen xì xì. Còn mẹ nó, không ổn rồi. Lão lập tức không nói năng gì, liền vội vàng gọi cho 120. Alo, đây là... Tôi biết rồi, tất cả sẽ xuất phát, nhanh sẽ tới thôi. Nhưng mà ta muốn nói... thôi được rồi, rất nhanh, xe cấp cứu sẽ tới. Hách viện trưởng ngây người đứng tại chỗ, biểu lộ vô cùng cứng ngắc. Bản thân không cần nghĩ cũng biết là ai lại nghịch cái trò tìm chết. Nhưng lão không nghĩ tới bệnh nhân phòng bệnh 666. Nghĩ cái gì mà lại đi khiêu chiến với tận điện cao thế. Mà cao như thế thì làm sao lại leo được lên tận đó. Lúc này Lâm Phàm đang nằm trên bãi cỏ. Xung quanh bãi cỏ đã cháy đen, thân thể của hắn cũng đen thùi lùi, tóc đã bị điện giật tả tơi. Nằm ở trên mặt đất run rẩy vài cái. Các điều dưỡng và hộ lý đứng xung quanh choáng váng. Có người chân run lên, có người co quắp ngồi trên mặt đất, bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Này, này, đừng cho bệnh nhân tới gần, cách xa 8 mét cho tôi. Các điều dưỡng viên hô lớn, có người giữ chặt người bệnh để cho họ không tới gần được. Trường lão đầu lúc này không để ý tới điều dưỡng viên chặn đường, liều mạng chạy tới. Này, ông kia quay lại. Chỉ là đối với trường lão đầu mà nói, lão muốn đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Trương lão đầu thấy Lâm Phàm toàn thân đen sì, vươn tay chạm vào Lâm Phàm thì đánh đùng một tiếng, giống như là có dòng điện lưu. Trương lão đầu kinh hãi rụt tay về. Ê, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Trương lão đầu căng thẳng, hai tay túm chặt bất an. Lâm Phàm toàn thân đang đen sì sì, chỉ còn hàm răng và con mắt trợn trắng. Miễn cưỡng nhe hàm răng ra cười. Ê, tôi không sao, cảm giác rất tốt. Trương lão đầu đau khổ. Ấy à, không biết ta có sai ở chỗ nào hay không? Ông không sai đâu, tôi cảm giác rất thoải mái, chỉ là hơi mệt một chút. Tôi ngủ một giấc đây. Sau đó, Lâm Phàm nhắm mắt, nằm im không nhúc nhích. Trương lão đầu hoảng hốt, lượn qua lượn lại. Không thể nào, nhất định là có vấn đề sai ở đâu. Trên tivi chính là đã chiếu phim như vậy. Lão nhìn về phía trước, vẫn còn những luồng hồ quang lập lòe. Lão từ từ đi qua, lão vươn tay động vào. Trương lão đầu trực tiếp bị hất văng rơi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Hai người bệnh nhân của phòng bệnh 666 nằm thẳng cẳng với nhau. Đúng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ấy, viện trưởng, không được rồi, lại thêm một người nữa. Lúc này các hộ lý và điều dưỡng ngồi ngây sợ trên bãi cỏ gào lên. Trong chốc lát, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vang lên những tiếng kêu hoảng hốt, tán loạn. Rồi âm thanh quen thuộc bí bò lại tới. Một chiếc xe cứu thương làm động tác thần long bái vĩ, đánh người vào khúc cua. Bác sĩ hộ lý đẩy băng ca cứu thương chạy tới. Chẳng qua khi nhìn thấy tình huống của hiện trường, mọi người đều trầm mặc. Hách viện trưởng, vậy làm theo quy trình của bệnh viện trung tâm hay là trực tiếp đưa đến nhà tang lễ? Ấy, cậu nói xem. Hách viện trưởng tâm tình không tốt. Ngàn vạn lần, làm sao lại gặp chuyện không may như vậy? Qua biết bao nhiêu năm làm việc, ta rất có cảm tình với các ngươi, không nghĩ tới ngày hôm nay các ngươi chơi lớn như thế. Mẹ kiếp, đây là hộp điện cao thế đó. Này, là hộp điện cao thế đó. Các ngươi lại dám thò tay vào. Hơn nữa làm sao các ngươi có thể treo lên được? Này, nó cao đến cả 100 mét đó. Chương 51, ngươi còn nói ngươi không có vấn đề hay sao? Một chiếc xe cứu thương rất nhanh chạy vào trong bệnh viện. Cổng bệnh viện đã sớm có bác sĩ và hộ sĩ chờ đợi. Bọn họ trước đó đã nhận được thông báo. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có hai bệnh nhân xảy ra chuyện lớn, rất có thể là không cứu lại được. Lý Lê Phúc thân là phó viện trưởng, bình thường là ở bệnh viện theo dõi tình hình. Thế nhưng cũng chỉ là ở trong văn phòng uống trà, hút thuốc, xem tin tức, chơi điện tử, cũng chẳng có việc gì. Nhưng lúc này, lão lại không có thoải mái như vậy. Lão đã sớm ở trong phòng phẫu thuật, mặc quần áo giải phẫu. Ngay cả kính mắt bình thường cũng đã không đeo. Các bác sĩ và hộ lý xung quanh đều yên tĩnh chờ đợi. Cho dù chưa thấy bệnh nhân, nhưng áp lực một mực bao phủ lên người họ. Rất nhanh, âm thanh của băng ca cứu thương bắt đầu truyền đến, làm cho mọi người cảm giác tim đã đập nhanh hơn. Này, làm phiền, nhường đường một chút. Này, trường hợp đặc biệt đó. Các y tá đẩy băng ca cứu thương đi ngang qua một số người nhà bệnh nhân. Bọn họ nhìn thấy tình huống của Lâm Phàm, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bộ dáng quả thật là rất thê thảm. Người này rốt cục là bị làm sao? Lại bé bét đến như thế. Nhiệt độ xung quanh có chút tăng lên. Đèn phẫu thuật trong phòng cấp cứu sáng đỏ. Lâm Phàm nằm ở trên bàn giải phẫu. Lúc trước đều giữ được sự tỉnh táo, nhưng bây giờ lại làm cho người ta thất vọng. Hắn từ từ nhắm mắt. Hắn nhíu mày. Bộ dáng của hắn cực kỳ thống khổ. Ai, quả nhiên lại gặp. Này, bọn tâm thần ở đây bị làm sao vậy? Nghe nói là hắn leo lên trên cột điện cao thế, trực tiếp để điện cao thế giật. Đúng là điên mà. Ừ thì hắn là bệnh nhân tâm thần mà. Phó viện trưởng, bỏng toàn thân, diện tích bỏng 50%. Không tốt, nhiều tim mạch quá yếu, hô hấp cũng suy yếu. Này, như vậy mà còn sống, cũng là kỳ tích. Lý Lai Phúc thân là phó viện trưởng, cũng là một hàng chuyên gia, năng lực của ông rất cao. Nếu như không phải là tình huống này nghiêm trọng, lão sẽ không tự mình cầm dao. Không thể không nói, lão cũng thật sự phục Lâm Phàm, càng làm càng lớn chuyện, có lẽ lần sau có khi còn nổ tan xác chứ chả chơi. 10 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc giải phẫu kết thúc. Lý Lai Phúc đi ra khỏi cửa phòng giải phẫu, trên mặt đã mệt mỏi ngã bịch xuống đất. Ông bỏ khẩu trang, lấy điện thoại di động, gọi một cuộc. Alo, Hách viện trưởng à, Hách viện trưởng, lần này ông thật sự là biết đùa đó. Người đã cứu được, nhưng tình huống không có lạc quan như lần trước đâu. Bỏng quá nặng, hơn nữa là sau đó sẽ khôi phục rất phiền toái đó. Ông nói thế nào đây? Ông yên tâm, tất nhiên là tôi phải chữa chứ. Loại tình huống này, tôi nói thật là được, cũng đừng để xảy ra nữa. Bọn họ như vậy càng ngày càng làm lớn đó, là đã đi một vòng qua quỷ môn đó. Đối phương cúp điện thoại, tâm tình của Lý Lai Phúc đã tốt hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng Hách đại tiện nhân kia cũng sẽ chiếm tiện nghi của mình, nhưng không ngờ lần này thái độ lại rất tốt. Đã gửi viện phí luôn, đồng thời bảo mình chiếu cố người bệnh thật tốt. Sau đó lại còn nói lời xin lỗi. Thôi thì xem như là ông biết điều vậy. Nếu như là trước đây thì không như bây giờ, chắc chắn là sẽ cãi nhau một trận. Ở trong phòng bệnh, Trương Hồng Dân đang trông nom con gái. Thấy hộ lý đẩy người bệnh vào, hiếu kỳ liếc mắt, lập tức giật mình. Ân nhân, sao người lại tới? Ngay sau đó, ông ta thu liễm lại nụ cười, tâm tình trầm xuống. Ân nhân, sao lại thành cái bộ dáng này? Toàn thân của Lâm Phàm bị băng bó y như là cái bánh chưng, miệng thều thào. Tôi không biết nữa. Ấy, đau quá. Hắn đã tỉnh lại, năng lực khôi phục của hắn cực kỳ mạnh. Theo lý mà nói, loại hình bị điện giật mạnh như thế đã phải rơi vào trong hôn mê, có khi còn ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, chứ làm gì có ai có thể tỉnh nhanh như thế. Rốt cục là ai? Ai mà lại đánh ân công của ta thành ra như thế này? Đúng là cái tên táng tận lương tâm mà. Trương Hồng Dân vô cùng bi phẫn. Vị ân nhân này đã hiến tế bào gốc tạo máu, cứu con gái của hắn. Trong lòng của hắn vĩnh viễn ghi nhớ công ơn. Bây giờ nhìn thấy ân nhân bị như vậy, trái tim của hắn rất đau đớn. Ê, ân nhân của ông leo lên cột điện cao thế, bị điện giật. Một vị hộ lý nói. Người này đã làm hộ lý ở đây nhiều năm, đã nhìn thấy qua rất nhiều người bị điện giật. Người bị điện giật phổ biến thì 10 người đến 8 người chết. Bị điện giật cao thế không phải là không có, nhưng cũng chưa ai có thể sống sót được. Thế nhưng lần này là kỳ tích đang ở trước mắt, điện giật nghiêm trọng như vậy mà vẫn sống. Trương Hồng Dân ngây người, con mắt trợn lên, trong nội tâm có vô số lời muốn nói, lại không biết nói sao. Trầm tư một lát mới mếu máo. Ân nhân đại nạn không chết, tất nhiên là có phúc báo. Bây giờ mới nhớ tới, ân nhân của mình là một bệnh nhân tâm thần, nghĩ đến tình huống của đối phương, lại thò tay vào hộp điện cao thế như vậy cũng không có gì là kỳ lạ. Lâm Phàm nằm yên tĩnh ở trong giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, vô cùng nhập thần. Trường lão đầu cũng không sao cả, lão cũng chỉ là bị điện phóng một cái, đơn giản xử lý, sau đó là bình yên. Lão nằm ở bên cạnh. Ê, quay, cảm giác thế nào, Tiểu Phàm? Rất tốt. Hắn hiện tại không thể động đậy, bị bó chặt, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, trong mắt đảo đảo. Lão Trương, trong một khắc đó tôi cảm nhận được. Này, ơi, kim châm của ông rất có tác dụng đó. Tôi cảm thấy toàn thân của tôi tràn đầy lực lượng. Mà bây giờ, mọi thứ đã trải qua, dòng điện trong cơ thể của tôi đã bài xuất tạp chất ra đó. Bọn họ không biết cho nên mới lo lắng như vậy. Chờ chúng ta về lại thử một lần nữa nha, Tiểu Phàm. Lâm Phàm bị hộp điện cao thế giật, vô cùng chấn động. Lúc hắn đưa tay chỉ lên trời, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng thần kỳ tràn vào trong cơ thể. Hay à, phải cố gắng chịu đến cực điểm chứ. Ây, người nói không sai, lúc ta bị điện giật ta cũng có cảm giác như vậy đó. linh hồn của ta giống như bay ra khỏi thân thể vậy. Ê, thật là nhẹ nhàng. Trương Hồng Dân ngồi bên, nghe hai người bệnh tâm thần nói chuyện. Không biết vì sao, hắn có cảm giác rất xa lạ. Có lẽ đây là niềm vui của người bệnh tâm thần. Này ân nhân, hộp điện cao thế rất nguy hiểm, điện có thể giật chết người đó, các người ngàn vạn lần đừng có thử. Trương Hồng Dân khuyên bảo, hy vọng có thể đả động được đối phương. Người có muốn thử không? Ta mang người đi theo ta tu hành. Hay, người sợ rằng là nguy hiểm bởi vì người chưa thử qua. Chứ nếu như người thử qua rồi, người cũng sẽ không thấy nguy hiểm như vậy nữa đâu. Trương lão đầu cũng gật đầu. Ấy không sai, chính là như vậy đó. Có lẽ đây chính là tâm ý tương thông. Hai người bọn họ nhìn nhau rồi lại vén lên nụ cười quen thuộc. Trong mắt người khác, bọn họ là tìm chết. Nhưng đối với bọn họ, đây là giúp đỡ lẫn nhau. Trương Hồng Dân chớp mắt, không biết vì sao, hắn cảm nhận được ý nghĩa thật sâu sắc trong lời của hai người kia, lại muốn bị điện giật một chút. Có lẽ không cần đi bệnh viện, nhưng nếu như hắn mà bị điện giật thì trực tiếp sẽ bị đưa thẳng vào lò hỏa thiêu vậy. Trương Hồng Dân nghĩ thầm, ta là vì các ngươi, nghĩ tốt cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại kéo ta đi chịu chết hay sao chứ? Thôi được rồi, thôi kệ các ngươi vậy. Lâm Phàm nhìn sang cô bé, hai người đối mặt nhau, dùng ánh mắt thật ôn hòa. Cô bé đáng yêu. Trương Hồng Dân có chút giật mình, chỉ sợ ân nhân mang theo con gái của mình đi tu luyện. Này đừng có làm như vậy chứ, ân nhân ngàn vạn lần không thể làm như vậy đâu. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái ngồi một chỗ buông điện thoại, thần tình vô cùng nghiêm túc. Ai, còn nói không có vấn đề nữa hay sao chứ, mẹ nó. Chương 52. Kim cương tinh tinh lông xanh. Độc Nhãn Quái cũng không muốn gặp mấy tên tâm thần kia nữa, nhưng có tình huống xảy ra làm cho lão phải chú ý. Là người leo lên cột điện cao thế, bị điện giật đến toàn thân bốc khói, lại còn tỏa ra mùi thịt nướng. Đối với người bình thường mà nói, chắc chắn phải là chết, cơ bản là không cần đến bệnh viện, mà đưa thẳng đến nhà xác. Nhưng sau khi nghe được tin thì lại biết là hắn còn sống. Tuy rằng cũng không phải là quá tốt đẹp gì, nhưng vẫn có thể ăn uống, vẫn có thể tiếp tục chém gió, vẫn có thể nở nụ cười ma quái kia. Độc Nhãn Quái rất khiếp sợ. Cuối cùng là thế nào đây? Tại sao hắn lại có năng lực đó chứ? Thân thể của hắn quá cường đại, dòng điện cao thế, coi dư như là cường giả cấp 6 cũng chịu không nổi, chứ đừng nói gì đến hai người bệnh tâm thần. Nhưng chỗ kỳ quái là hắn còn sống, hắn không bị làm sao, ngoại trừ bị bỏng một chút thì đều khỏe mạnh. Hây, ta có nên đi đến bệnh viện tâm thần xem hay không đây? Hắn hít sâu vào một hơi, bị ý nghĩ này lại dọa cho nhảy dựng lên. Đang yên đàn lành đừng có nghĩ đến như vậy chứ, ta đã ăn biết bao nhiêu đòn của hai cái tên đó rồi. Đúng vậy, lão sẽ tuyệt đối không đi tìm hai tên tâm thần kia. Ban đêm, 9 giờ. Chợ đêm trung tâm của thành phố Duyên Hải rất náo nhiệt. Ở trên một con đường tối om om, bẩn thỉu, dơ giấy. Còn có một vài cửa tiệm sáng đèn, chủ quán đứng ở cửa, nhìn mọi người đi trên đường, cũng chẳng có ai thèm ghé qua. Cuối cùng thở dài đóng cửa. Từ khi trên tivi phát tin tức tà vật lẩn trốn trong thành phố, buổi tối ở trên đường chẳng ai dám ra ngoài mấy. Triệu Kim Long nhìn ở bên đó, thở dài. Tiệm cắt tóc mấy ngày nay làm việc không tốt, mỗi một ngày cũng chỉ kiếm được có 300. Lão 13 tuổi đã theo sư phụ Tony học nghề cắt tóc, 18 tuổi xuất sư, dùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm mở một tiệm cắt tóc của riêng mình, ảo tưởng sẽ trở thành một đại sư cắt tóc như là thầy Tony, nhưng trên thực tế khác xa so với tưởng tượng, không phải người cứ muốn là có thể thực hiện được. Triệu Kim Long đi sang tắt đèn ở trong phòng, đứng ở cửa ra vào chuẩn bị kéo cửa cuốn. Sau đó, sẽ đi đến một cửa hàng ăn đồ nướng quen thuộc, làm vài chai bia rồi vui vẻ về nhà nghỉ ngơi. Tuy nói cuộc sống như vậy rất nhàm chán, nhưng đối với lão như vậy cũng là đủ. Triệu Kim Long kéo rèm cửa, nhưng đột nhiên cảm giác ở đằng sau có hàn khí ùa tới. Ngoảnh mặt sang, thấy ở bên đó có một bóng đen bao phủ. Cái chìa khóa đang cầm ở trên tay run rẩy. Nhớ đến tin tức phát ở trên TV là có tà vật lẩn trốn trong thành phố Duyên Hải, trong lòng của hắn thầm nói, này không phải là ta xui xẻo như vậy chứ. Hắn muốn quay đầu nhưng lại không dám, chỉ sợ vừa quay đầu lại sẽ bị ăn thịt. Triệu Kim Long đứng đó hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống tong tỏng, đôi mắt nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy một bàn tay to lớn, lông xù, túm lấy cửa. Đây tuyệt đối không phải là bàn tay của người. Hắn bị dọa đến chảy cả nước mắt. Đại ca, thịt của ta rất tanh đó, không ăn được đâu. Ta cũng rất đáng thương. Người đừng làm gì ta. Mỗi một ngày ta sống đều rất vất vả. 6 giờ sáng làm việc, buổi tối 11, 12 giờ đêm mới ngủ. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ lãi được có từng đây. Trong chuyện tình cảm còn bị người ta đá đó, cho ta cơ hội được không? Bàn tay dùng sức từ từ đẩy cửa cuốn lên. Triệu Kim Long không cả dám quay đầu lại. Đằng sau lưng lạnh lẽo, tóc gáy dựng lên. Mấy lần muốn quay lại nhìn nhưng không có dũng khí, chỉ có thể đứng chân chân tại chỗ. Đột nhiên, một lực lượng rất mạnh đẩy hắn vào trong nhà, chân đứng không vững. Đèn cửa tiệm cắt tóc sáng rực. Triệu Kim Long ôm lấy đầu. Cái thân ảnh quái dị chiếu ở trong gương da kia là gì chứ? Là một con hắc tinh tinh. Thật sự lại là một con hắc tinh tinh. Ta choáng váng. Triệu Kim Long ngã lăn xuống mặt đất, không hề có phản ứng gì, đã lâm vào hôn mê. Còn đại tinh tinh nhìn nhân loại ngã lăn ra đất kia cũng không có hành động hung tàn gì, mà lục tìm một đồ vật nào đó ở trong lòng. Bộ lông của nó rất dày, cơ bắp ở bên dưới lông cũng cường tráng. Cảm giác lực lượng đang bùng phát. Điều duy nhất không hoàn mỹ đó là con tinh tinh này lại bị hói đầu, chỉ có một chút lông ở hai bên tai. Con đại tinh tinh này đi đến thành phố Duyên Hải trốn đông trốn tây. Không nghĩ tới, nhân loại ở đây lại muốn bắt nó vào vườn bách thú. Nó đối với loại hành động này thật sự là cảm thấy bực bội. Nghĩ tới, ta là kim cương tinh tinh, là một loại tồn tại vô cùng dũng mãnh, làm sao lại có thể ngây ngẩn một đời sống ở trong vườn bách thú. Vì vậy, nó tìm cách lẻn ra ngoài. Sau đó, nó lẩn trốn. Đại đa số ban đêm mới dám đi ra, cho nên cũng không ai phát hiện. Nó không giống như những tà vật khác. Những tà vật khác thích ăn thịt người, thích phá hoại, nhưng nó lại làm cho mình thật là hoàn mỹ. Nó chỉ muốn là nó có tóc. Đó chính là điều làm cho nó luôn luôn tự ti. Con đại tinh tinh với một cái mớ tóc giả ở trên một cái con ma nơ canh, nó mừng rỡ cầm lên, sau đó đội lên trên đầu, nhìn vào trong gương, nghiêng trái, nghiêng phải, không tệ. Rồi nó tìm một chút băng keo, đem tóc giả đội lên, dán cẩn thận. Sau khi xong xuôi, nó cảm thấy nó thật là đẹp trai. Con đại tinh tinh vui vẻ chuẩn bị rời khỏi. Nó nhặt chìa khóa xe điện ở trên đất, sau đó đi ra ngoài, gãi gãi mông mấy cái. Triệu Kim Long thật ra là giả bộ hôn mê. Hắn tưởng rằng hôm nay mình sẽ chết, không nghĩ tới là con đại tinh tinh cũng chẳng thèm làm gì mình, mà chỉ cướp đi bộ tóc giả mà nó yêu thích nhất, còn có cả xe điện. Làm sao có thể như vậy chứ? Thế nhưng nghĩ lại, mình có thể giữ được cái mạng, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, thật là may mắn. Tiếp theo, Triệu Kim Long liếc nhìn ở bên ngoài, con đại tinh tinh đi đến bên xe điện, thân thể chùn xuống một cái. bánh xe ở đằng sau xẹp xuống. Sau đó, chiếc xe rú lên một tiếng, chạy vù vào trong bóng tối. Này, xe của ta! Triệu Kim Long run run rẩy rẩy, như muốn nói, này, đừng có rời xa ta được không? Lập tức liền rút điện thoại di động, gọi cho cảnh sát. Alo, alo, tôi xin báo án. Vừa có một con đại tinh tinh đã cướp đi bộ tóc giả của tôi, còn cướp đi cả xe điện của tôi. Cảnh cảnh sát, cảnh mau mau đến cứu người. Triệu Kim Long rất đau đớn. Tiên sinh, anh không sao chứ? Ở bên kia, tổng đài, nhân viên âm thanh nhẹ nhàng. Này, không lẽ là cái người này bị làm sao? Bị điên à? Nói cái quái gì? Tôi không sao, ấy tôi đâu có bị cắn thuốc đâu, tôi không có say ma túy. Tôi là một chủ tiệm cắt tóc, tôi cắn thuốc làm gì? Các người nhanh nhanh tới đây. Nó cướp xe của tôi, nó cướp tóc giả của tôi. Được rồi, bây giờ anh bình tĩnh. Chúng tôi sẽ gọi cho bệnh viện, họ sẽ đến, đưa anh đi xét nghiệm. Cô nhân viên trực tổng đài của cảnh sát lập tức chuyển đường dây. Alo, các anh đến địa chỉ này. Tôi đang tình nghi là có một tên phê thuốc rất nguy hiểm. Hắn đang sinh ra ảo giác, điên cuồng đó. Được rồi. Ở trên đường tối om om, có một con kim cương tinh tinh chạy xe điện, đội tóc giả màu xanh lao qua. Kỹ thuật lái xe của nó cũng rất thần thục, đón gió mà đi. Mái tóc bị gió thổi phất phất, theo thói quen nó đưa tay đè lên. Thế giới của nhân loại thật tốt, nó rất thích cuộc sống ở đây. Chỉ là nó biết nhân loại vẫn đang săn đuổi nó, nó phải trốn. Nhưng đúng lúc này, ở con đường tối tăm phía trước xuất hiện một con tà vật, là một con đường lang. Con đường lang chính là con bọ ngựa. Con bọ ngựa cao hơn 1 mét, hai cái liềm đao ở đằng trước tỏa ra u quang lập lòe. Con đường lang phát ra âm thanh, không phải là âm thanh của nhân loại, mà là âm thanh đặc thù của tà vật giao lưu với nhau. Người cũng là tà vật, vậy mà ngươi lại sống như một thế giới loài người. Ngươi không xứng đáng là thành viên trong chúng ta. Ngươi đi chết đi. Rất nhanh, con đường lang xông thẳng tới kim cương đại tinh tinh, tốc độ nhanh như gió. Đôi liềm đao trong tay vùng lên, muốn chém con đại tinh tinh thành hai nửa. Phanh một tiếng, xe điện lập lòe, sau đó chạy biến mất trong bóng tối. Mà ở bên kia, con đường lang toàn thân bê bết, máu me rũ rượi. Nó nằm ở đó, trong tròng mắt đã tắt hoàn toàn sinh mệnh. Cho đến chết, nó cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là con đại tinh tinh kia vùng lên một cái, sau đó nó chả có sau đó nào cả. Hết chương 52. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.